Lồng giam Hoàng Cung, chương 37, hung thủ thực sự. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng thượng, còn vật này, Hiên Viên Nhật nhận từ tay ảnh nhất mảnh ngọc bội mà chính y đã trao cho Bình An năm xưa. Nó được ảnh nhất chuộc lại được từ một tiệm cầm đồ. Theo lời kể của ông chủ, đó là một ngày trời đổ mưa rất to. Đương nhiên giữa lúc nước trút xuống như thác lũ ấy chẳng ai tình nguyện bước ra khỏi nhà cho nên tiệm của ông gần như chẳng thu hoạch được gì. Thời tiết thế này chi bằng đóng cửa về đắp chăn ngủ một giấc cho sướng thân. Nhìn ra ngoài trời chủ tiệm thầm nghĩ, bất chợt ông thấy một nam nhân toàn thân ướt sũng ôm một đứa bé sơ sinh đứng ngoài cửa hồi lâu. Trời mưa ế ẩm khách đã không nói. Lại còn gặp ngay ăn xin chẳng khác gì như dẫm phải phân. Chủ tiệm định buông lời nhục mạ xua đuổi thì cậu bước vào. Run run lấy từ trong người ra một mảnh ngọc quý giá không hề tương xứng với dáng vẻ ăn mặc bên ngoài. Chủ nhận dùng ánh mắt nghi ngờ có phải là đồ ăn trộm được không? Bình An đã lên tiếng trước. Ông chủ, ta, muốn cầm cái này, hơi ngạc nhiên là cầm chứ không phải bán sao? Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của ông Bình An thêm lời. Mảnh ngọc bội này là của ta, không phải ăn trộm, nếu không phải lâm vào bước đường cùng ta nhất định sẽ không cầm nó đi nhưng lúc này ta đang rất cần phải phòng trọ cho hai tử. Đánh giá lại người trước mắt ông nghĩ cũng phải, trời mưa to gió lớn thế này, người lớn còn đứng ngoài đường còn không chịu nổi huống hồ là trẻ con. Mà trông thằng bé mới được khoảng hơn một tháng. Cầm miếng ngọc lên chủ tiệm nhất thời cả kinh, trong đời ông chẳng mấy khi được thấy loại ngọc bội đáng giá thế này. Một mảnh ngọc bích to bằng ba ngón tay người lớn sáng loáng. Đường nét chạm trổ hết sức tinh xảo, nhìn vẻ khốn khổ, thật thà của Bình An, ông chủ nổi lên một tia hảo cảm cũng không lừa lọc bèn nói thật. Cái này giá gốc phải mấy vạn lượng, là của gia truyền sao? Bình An không giấu vẻ kinh ngạc. Mấy vạn lượng, là thực, không phải gia truyền là, của một bằng hữu để lại cho ta. Xem ra vị bằng hữu này rất coi trọng cậu. Ta mở tiệm cầm đồ này mấy chục năm, những loại ngọc tương tự đã thấy nhiều, nhưng quý giá như thế này sợ là mới thấy lần đầu. Có khi mang đến kinh thành giá cả của nó còn cao hơn nhiều lần. Bất quá chỗ này ta cũng chỉ giữ được giá vài ngàn lượng thôi. Vậy bây giờ cậu muốn cầm bao nhiêu? 10 lượng, không, 5 lượng đi, ông không nghe nhầm đấy chứ. Người này muốn cầm nó chỉ với giá 5 lượng bạc, cầm nhiều thì không phải tiền chuộc sẽ nhiều sao? Nghe nói trong vòng 3 ngày mà chuộc thì không mất tiền lãi. Sau đó tính lãi theo ngày, trong vòng 1 tháng mà không chuộc thì coi như bán đi. Nếu bây giờ ta cầm 5 lượng, tháng sau chỉ cần 8 lượng là chuộc được rồi. Người này nên nói là suy tính cẩn thận hay là đồ ngốc đây? Chủ tiệm ông nhịn được hỏi, cậu không sợ ta sẽ bán đi lấy mấy vạn lượng sao? Bình An lắc đầu, giờ trong người ngoài mảnh ngọc bội này không còn gì cả nên đành đánh cược một lần. Ta đã lui tới nhiều tiệm cầm đồ nhưng lại quyết định bước vào đây vì có một tia dự cảm ông không phải là người như vậy. Vậy được, thỏa thuận xong xuôi, chủ tiệm còn bảo Bình An chờ mưa ngớt rồi hẵng về. Từ đó dường như ngày nào Bình An cũng đến cửa hàng của ông để ngắm nó. Hứa sang tháng chắc chắn sẽ chuộc lại, nếu không kịp xin ông thư thả một hai ngày đừng bán vội. Kỳ thực ông chủ cũng không có ý định bán nó đi. Tiền có thể kiếm nhưng loại ngọc này e là muốn tìm cái thứ hai giống thế không hề dễ. Lúc đầu ông không phải không nổi lên tà niệm chiếm hữu nó muốn giữ làm của riêng. Tháng sau Bình An cho dù có đến chuộc lại nếu ông không đồng ý thì quá đơn giản. Chỉ cần thách giá vạn lượng là cậu đã không thể lấy lại được rồi. Bởi ai chứng kiến cho Bình An là cậu đã cầm nó chỉ với 5 lượng bạc. Mà có nói ai mà tin được chuyện được cười như thế. Bất quá sau ông thấy chấp niệm của Bình An đối với nó thực sự quá lớn. Chứng tỏ với cậu mảnh ngọc bội này còn có tầng ý nghĩa khác lớn hơn giá trị đồng tiền rất nhiều. Một hôm ông cùng vợ đi lên chùa thắp hương, trong lúc chờ phu nhân nhà mình dâng lễ ông đi dạo phố giết thời gian. Vô tình trông thấy Bình An đang ngồi bên bậc thềm chăm chú uy hài tử uống sữa.